ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36 Toko bệnh viện tâm thần. 3, 2 V kép dinh dưỡng dịch cộng bổ số lượng từ mũ, phí su cực lực vẫn duy trì không cần lộ ra khác thường biểu tình, nhận thức đến Norman nguy hiểm. Tính sau, phí su lập tức sử dụng đề cao nhận chi đạo cụ, phí su rất có tự mình hiểu lấy. Ở tinh thần thế giới có thể sử dụng đạo cụ vốn dĩ không nhiều lắm. Xem như có nhận chi đạo cụ thêm vào hạ hắn đều không nhất định có thể đuổi kịp Norman ý nghĩ. Lại không cần đạo cụ, phí su lo lắng lúc sau đều không có lại dùng cơ hội, một hồi hoang đường quỷ dị con rối kịch ở âm. Trầm dạp hát trình diễn, đi theo Norman học tập những cái đó, tuổi trẻ bác sĩ, là thao khống. Giả, người bệnh tắc bị biến sân khấu thượng bị thao khống con rối, tiến đến xem bệnh, người bệnh. Nhóm, bị chế tác hiện tại này phúc làn ra hôi bộ dáng. Sinh tử không biết, sau đó bị mềm dẻo thủy sắc thiết tuyến lôi kéo. Ở trên sân khấu xong một hồi lại một hồi hoang đường lại có thể sợ con rối kịch ở phí su tiếp thu. Tư liệu, ý thức được cái này đáng sợ sự thật sau. Phí su giao diện cũng nhảy ra nhắc nhở. Thu thập 3 vị cao nguy người bệnh nhiệm vụ xong 1/3, hắn công thu thập con rối sư Norman. Hiểu tư liệu, nhưng phí su giờ phút này chút nào vô pháp vì thế đến cao hứng, Norman. Một cái được xưng là con rối đạo sư, cao nguy hiểm người bệnh. Lúc này đang đứng ở hắn phía sau, phí su vẫn ở vào hắn tinh thần thế giới. Bị nhốt đến vô pháp nhúc nhích, không hề sức phản kháng mềm mại động vật. Sao có thể dưới tình huống như vậy thả lỏng cảnh giác, tư liệu thượng nói. Norman xác thật không có tự mình tham dự bất luận cái gì một kiện con rối án. Hắn có sung túc chứng cứ không ở hiện trường. Nhưng thẳng đến càng ngày càng nhiều con rối án, liên hoàn sát thủ xa lưới. Sự việc đã bại lộ. Tham viên mới ngẫu nhiên phát hiện mỗi một kiện con rối án, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Norman có. Quan hệ con rối án cực kỳ bắt trước gây án giả tổng cộng có gần 10 người. Trừ thủ đoạn thô giáp huyết tinh rõ ràng là bắt trước gây án 3 người. Còn lại 7 người đều cực kỳ chú ý, phạm tội nghệ thuật cùng. Hơn nữa xử lý người bị hại thi thể thủ pháp tương tự luyện. Quả thực như là xuất từ một người tay, là cái làm cho bọn họ có như vậy ăn ý. Hơn nữa này 7 người đều từng hoặc trường hoặc đoàn mà ở Norman trước bệnh viện học tập. Quỷ dị điểm giống nhau, chuyện này đích xác thực dị thường, nhưng không có bất luận cái gì chứng cứ. Có thể thuyết minh Norman tham dự này đó án kiện, Norman làm thiên tài bác sĩ khoa ngoại cứu người. Vô số, xã hội địa vị cực cao. Nếu Trương Kỳ Cổ mà kiểm chứng cùng hỏi ý chắc chắn khiến cho cực oanh động, ở Toko bệnh viện tâm. Thần viện trưởng đề nghị hạ. Norman Hill đến nay vẫn là lấy, giao lưu, danh nghĩa bị thỉnh, đến Toko bệnh viện tâm thần, bị Toko viện trưởng, lưu lại nơi này làm khách, sau. Norman cũng không có chửi rủa hoặc là nghĩ cách trốn đi. Hắn thủy đến trung thực an tĩnh, cũng thực chấn định, như là đổi một chỗ nghỉ phép. Ngẫu nhiên còn chủ động yêu cầu xử lý một ít đưa đến nơi này khẩn cấp công tác, Toko bệnh viện ý đồ. Nghiên cứu hắn. Không thu hoạch được gì, cùng hắn tiếp xúc chuyên gia nhất trí cho rằng đây là một cái thiên phú cực. Cao, tính cách bình tĩnh cẩn thận, làm người có chút quạnh quẽ thiên tài bác sĩ, một cái có chút châm chọc kết quả Norman có lẽ còn rất. Có tình yêu, con rối liên hoàn giết người án, còn có 5 cái liên hoàn sát thủ bởi vì cực có giá trị. Đồng dạng bị đưa vào Toko bệnh viện tâm thần, ngày hôm qua mạc danh chết ở này tòa tên là bệnh viện. Tâm thần ngục giam, xú danh rõ ràng lại chế dược thiên phú dị bẩm dược tề sư ăng tông mô tông là này chi nhất. Cũng từng là Norman học sinh, phí su không biết những cái đó liên hoàn sát thủ trường cái bộ dáng. Nhưng hắn hiện tại ở nhận chi đạo cụ dưới sự trợ giúp cẩn thận đi xem những cái đó sân khấu người. Trên ngẫu nhiên, rốt cuộc phát hiện phía trước cái loại này quỷ dị quen thuộc đâu ra bọn họ diện mạo đều phi thường. Quen mắt. Tất cả đều là cùng liên tiếp thiết bị tiến vào tinh thần thế giới tử hình phạm, phí su nhớ tới phía. Trước Norman ở phòng nghỉ đối tuổi trẻ bác sĩ nhóm lời nói, còn có cái khác người bệnh đang chờ. đợi, phí xu chính mình là người bệnh, cái khác tiến vào cái này tinh thần thế giới tử hình phạm cũng là người bệnh, tên là người bệnh. Kỳ thật vì con mồi, ngay từ đầu cái này tinh thần thế giới không ngừng Norman một cái cao nguy người bệnh. Có lẽ là bởi vì Norman và Phạm phải con rối án học sinh có mãnh liệt liên hệ. Vẫn là cái khác không biết tên duyên cớ. Này mấy người cấu trúc cùng cái tinh thần thế giới, con rối sư, phí xu khờ dại tưởng tư liệu Norman. Chấn định biểu hiện cùng chuyên gia nhóm nhất trí đánh giá, hắn có thể hay không là oan uổng. Nhưng vừa rồi Norman quỷ dị biểu hiện hoàn toàn đánh vỡ phí xu ảo tưởng, kia phí xu đồng dạng làm người bệnh. Vì cái hắn còn không có biến sân khấu thượng một viên. Là bởi vì làm cao cao tại thượng đạo sư. Norman không nghĩ giơ chính mình tay. Hoặc là tưởng phá hủy hắn tinh thần lúc sau lại đem hắn giết chết chế con rối sao. Phí xu thực minh. Mặc kệ Norman là cái tâm tư. Hắn hiện tại tốt nhất biểu hiện ra cái cũng không biết bộ dáng, bình tĩnh một chút. Chỉ cần biểu hiện đến giống bình thường giống nhau hảo, Norman nhìn chằm chằm kia bản ghi nhớ hơi. Hoảng đãng xích bạc tử bởi vì buộc trụ dê con đang ở run rẩy, khóe miệng cắn câu. Ở phí xu nhìn không thấy địa phương. Norman lộ ra một cái hứng thú giạt rào tươi cười, hắn rất vui lòng bồi chính mình xinh đẹp tân hôn. Thê tử diễn một đoạn diễn, ở vứt bỏ kia tầng hoặc thanh lãnh hoặc yêu nhã ngụy trang ra sau. Sở hữu bệnh tâm thần thái giả đều là ác liệt tàn nhẫn, không tên là Norman chó giữ nguyện ý vi chủ. Nhân trói buộc chính mình một ngụm sắc nhọn nha, sao không hỏi. Nếu vẫn là lãnh chúng ta đi về trước, phí xu cũng chú ý tới chính mình phát run tay. Hơi hơi giơ tay, ở một người khác mắt kỹ thuật diễn vụng về mà che giấu chính mình cảm xúc. Còn tưởng rằng chính mình lừa Norman. Không cần, thiên chân xinh đẹp căn bản không có ý thức được chính mình cự tuyệt quá nhanh cũng quá. Đông cứng, hắn chỉ là ở lo lắng Norman vài lần đưa ra mang đi hắn. Có phải hay không vì đem hắn chế con rối, nghĩ vậy loại khả năng. Phí xu ý đồ làm chính mình cự tuyệt có vẻ càng có thể tin chút. Cương mặt bổ sung, ta không có việc gì, chỉ là thực thích trận này con rối diễn, cho nên có điểm kích động. Ta tưởng ở chỗ này nhiều đãi trong chốc lát. Phí xu ngẩng đầu, làm chứng minh chính mình nói chính là thật sự. Đi xem những cái đó bị tuyến nắm, con rối, trước kia không biết đó là chân chính người khi phí xu. Còn có thể chịu đựng, một khi biết con rối chế tác tài liệu. Hắn nhìn trên đài những cái đó vặn vẹo khớp xương cùng xử lý sau có vẻ thảm sai lệch làn da. Ức chế không được buồn nôn cùng sợ hãi xúc động, cho nên những người đó biểu tình là vô pháp thay. Đổi sợ hãi cùng giữ tợn, tinh xảo điệt lệ khuôn mặt. Giữa mày mang theo chút thương xót, ánh mắt u buồn lại có chút sợ hãi mà nhìn sân khấu hoang đường đáng sợ cảnh tượng, hàm chứa thủy. Trong mắt như là một khối hắc thủy tinh, ám hắc ủ rột sắc điều dạp hát khai ra một đóa ấm sắc điều. Hoa, Norman mắt chỉ có phí xu. Hiện tại so sánh với giống như những cái đó dĩ vãng thưởng thức con rối nghệ thuật đều không bằng. Này, nhất song tác phẩm ở trên tay hắn, Norman không phải giáo đồ. Hắn loại người này sẽ không đem hy vọng ký thác ở bất luận cái gì hư vô mờ mịt đồ vật thượng. Nhưng cũng nói chuyện không đâu mà tưởng. Nói vậy sau khi chết, hắn cùng phí xu nhất định đến không đồng nhất cái địa phương, như vậy thuần không tì vết linh hồn sẽ bị vô số thiên sứ tiếp dẫn. Sau đó ngày ngày nằm ở thần minh trên đầu gối điềm nhiên ngủ yên, Norman nhất định đang nhìn hắn, phí xu cảm thấy chính mình mau kiên trì không được. Hắn thật sự tận lực che giấu. Nhưng Norman hiện tại vẫn cứ không nói gì. Phí xu cái đều nhìn không thấy. Không biết Norman rốt cuộc là cái phản ứng, loại này thị giác khuyết thiếu càng dễ dàng làm người lâm vào vô biên vô hạn hồ tư loạn muốn làm, Norman có phải hay không ở suy xét nơi nào xuống tay. Nếu ở tinh thần thế giới tử vong, hệ thống sẽ phán định hắn tử vong sao? Thậm chí ở suy xét, bị làm con rối đau không đau, có thể hay không trước cho hắn đánh cái gây tê, khiết chỉnh tề hàm răng cắn hạ môi. Nguyên bản hơi có chút nhạt nhẽo nhan sắc dần dần vựng nhiễm thật sự thơm. Như là muốn chảy ra huyết tới, nhưng luôn luôn kiều khí phí xu. Lại bởi vì căng chặt cảm xúc nửa điểm chịu không đến đau đớn, Norman so phí su bản nhân sớm hơn một bước phát hiện sắp bị rào phá môi thịt, lạnh nhạt bác sĩ Ninh mày. Đối mặt vài cái quốc tế hình cảnh luyện đề ra nghi vấn hạ đều không có dao động tâm xuất cùng. Mạch đập, lại ở thời điểm này có chút thất thường, niết quán dao phẫu thuật tay lập tức vươn. Chuẩn xác bóp chặt phí su hơi thịt má thịt, khiến cho hắn mở ra hồng nhuận miệng. Ẩn ẩn có thể thấy ngoan ngoãn nằm ở bên trong đầu lưỡi, cắn môi dưới hàm răng tự nhiên cũng buông ra, một cái tay khác che ở phí su hai mắt trước. Không nghĩ nhìn không thấy, phí su bởi vì Norman đột ngột hành vi lăng hạ. Cho rằng Norman rốt cuộc không nại tính muốn xuống tay. Chỉ có thể bị bắt dương miệng. Hơi hơi ngẩng đầu, rũ xuống vô tội đôi mắt chậm rãi ập lên một tầng hơi nước. Norman vốn dĩ chỉ là tưởng bóp người quai. Hàm, cũng không biết sao. Ma xui quỷ khiến mà đem thon dài ngón trỏ duỗi đến phí su bên miệng. Một lóng tay tiết trêu đùa dường như khẽ vuốt phí su đỏ lên môi cánh, phí su căn bản nhìn không thấy, hắn thuần túy là bị dọa đến, còn tưởng rằng Norman ở hướng chính mình trong miệng uy cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đầu sỏ gây tội còn lưu lại không chịu đi, theo bản năng hợp hàm răng, Norman cặp kia lại tinh tế không thuộc về bác sĩ khoa ngoại tay bị cắn, hắn bản nhân lại nửa điểm nhìn không ra phẫn nộ hoặc là kinh hoàng. Không chỉ là biết này chỉ là tinh thần thế giới nguyên nhân. Thấm huyết, Norman âm không giống như là ở sinh khí. Vì cái cắn người, phí su hơi giật mình. Hay là Norman vừa rồi không phải muốn giết hắn sao? Cái này ý niệm vừa xuất hiện, vẫn luôn tập lực chú ý hơi phân tán. Phí su nhận thấy được môi thịt đau đớn nếu Norman không ngăn cản hắn. Hắn khái thật sự sẽ đem chính mình rào phá ra đi, cho nên Norman là ở ngăn cản hắn lộng thương. Chính mình sao? Bởi vì song phạm tội chủ nghĩa, giả theo đuổi song con rối. Phí su cảm thấy trong miệng có kỳ quái hương vị. Đầu lưỡi theo bản năng thử thăm dò tiếp xúc hạ. Sau đó điện giật thu hồi, hình như là Norman ngón tay bị hắn rào phá ra, đây là huyết hương vị, phí su ngơ ngẩn. Ngoan ngoãn đem Norman ngón tay cấp nhổ ra. Cũng biết chính mình gặp rắc rối hắn cắn thương một cái bác sĩ khoa ngoại ngón tay, tuy rằng là ở tinh thần thế giới, mềm mại khoang miệng vách trong còn có kỳ quái hương vị. Phí su nhấp nhấp môi, ý đồ giảng đạo lý, lại không biết đạo lý gì nói về. Cuối cùng thực bổn miệng chỉ nghẹn ra một câu cảm ơn, còn có miệng vết thương của ngươi muốn hay không xử lý một chút. Không sợ ta, phí su tránh đi Norman tầm mắt, đông cứng mà xả ra một cái cười. Không có sợ, cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này, Norman không có lại che giấu đi xuống kiên nhẫn, phí su uống xong. Hắn huyết, sự thật này làm Norman này chỉ hàng năm sống ở mặt nạ hạ động vật máu lạnh đều hưng phấn lên, phảng phất thế kỷ nào đó tà ác lại cấm kỵ nghi thức. Bọn họ chi gian đạt nào đó bí ẩn khế ước, chỉ có lẫn nhau biết được, Norman thấp thấp cười một. Người kỹ thuật diễn thật sự rất kém cỏi, phí su sau lưng mật mật khởi một tầng ngật đáp. Một loại lạnh lẽo ngực thấu tiến xương cốt. Ta, hắn tưởng nói điểm cái biện giải, lại phát hiện chính mình tiếng nói thực khô khốc. Cái đều nói không nên lời. Phảng phất bị cái lấp kín giống nhau, trên đài hoang đường con rối mặc kịch vẫn cứ ở tiếp tục dưới. Đài nhưng không ai lại đem tầm mắt che ở mặt trên, Norman khom lưng. Ở phí su bên tai nói ra chính mình chuẩn bị lâu lời kịch. Hoan nghênh đi vào rối gỗ sư tinh thần thế giới, sao phí su toàn thân đều không có sức lực, hắn nói. Không rõ đây là sao một chuyện, nhưng toàn thân phí su có thể khống chế giống như chỉ có ý thức, phí su bị cao ngoại quốc bác sĩ. Hoàn toàn ôm vào trong ngực, kiều đơn bạc thân thể hoàn toàn dựa vào Norman. Như là một gốc cây bị bắt mất đi tự chủ năng lực. Chỉ có thể dựa vào người khác tỉ mỉ cung cấp nuôi dưỡng sống cây tơ hồng, phí su hữu hạn ý thức nhận. Thức đến, chính mình giống như bị ôm vào một phòng đương, hắn hiện tại hãm ở phân mềm mại thoải mái trên. Giường không giống như là Norman phong cách, đảo như là vì nào đó tác dụng lâm thời thay, khăn trải giường cùng vỏ chăn đều là thuần tịnh. Không chấp nhận được một chút dơ bẩn nhan sắc. Bởi vì người sử dụng muốn cho phí su thấy rõ mỗi một lần dấu vết. không thể chống chế, không dung trốn tránh, phí xu vô lực xúc ở mặt trên. Sứ da sắc so với khăn trải giường lại là càng nhiều tươi sống phấn, hắn giống như dần dần có điểm sức lực, tầm mắt đuổi theo Norman, như cũ là mơ màng sắp ngủ đáng thương bộ dáng, Norman tự cấp phí xu chọn quần áo. Nhìn đến phí xu liếc mắt một cái bắt đầu linh hoạt cuồn cuộn không ngừng, Norman được xưng là con rối đạo sư, nhưng hắn đến nay không có thân thủ làm bất luận kẻ nào ngẫu nhiên. Bởi vì quá bẩn, phí xu là nhất đặc biệt, phục cổ hoa lệ ám văn rơi xuống đất tủ quần áo. Bên trong treo tất cả đều là đủ loại kiểu dáng nữ sĩ váy trang. Có trường đến phết đất, có đoạn đến chỉ có thể che khuất một nửa tuyết chân. Có xõa tung làn váy âu phục, cũng có tu thân sườn xám, Norman nhất định là cái đủ tư cách thiết kế sư. Này đó váy trang tùy ý một kiện bày ra đi đều sẽ đã chịu nữ sĩ nhóm mãnh liệt truy phủng. Nhưng lại sao, cũng không thể che giấu chúng nó tất cả đều là nữ sĩ trang phục sự thật, phí xu rất kỳ quái. Chẳng lẽ Norman còn chảo một cái nữ sĩ? Người chơi cùng tử hình phạm NPC không đều là nam tính sao? Norman như là có thể nghe thấy phí xu chưa nói ra ngoài miệng nghi vấn. Thực sung sướng khẩu khí. Thích sao? Này đó đều là làm cho ngươi quần áo. Phí xu vừa mới khôi phục một ít khí sắc mặt nháy mắt lại trở nên tuyết. Norman như là không có phát hiện phí xu run rẩy cùng khiếp sợ. Nếu muốn hỏi nguyên nhân, Norman trầm thấp tiếng nói lại cười. Hắn hôm nay cười số lần phá lệ nhiều. Khái là thực phương tiện. Cũng thực thích hợp ngươi, chuẩn bị tốt đầy đủ hết. Norman sẽ không tới thật sự đi. Nơi này thật nhiều đạo cụ không thể dùng. Norman ở bên trong quả thực là cái bác an tâm đi sao có thể tới thật sự. Tới thật sự su bảo ở trên đài. Biến thái SP váy phương tiện. Chỉ vén lên trực tiếp có thể ân ân bà sao. Mặt đỏ, lại là một cái cầu câu boss. Ta phi, có bản lĩnh đừng này liếm. Phóng để cho ta tới phí xu cũng không cảm thấy này đó thoạt nhìn thập phần phức tạp váy trang sẽ phương tiện, nhưng hắn lúc này vô tâm rối rắm chuyện này, Norman trong ngăn tủ lấy ra một quyển đặc thù tài chất. Thủy sắc sợi tơ phí xu thấy, cùng loại đồ vật cũng xuất hiện ở sân khấu con rối trên người, Norman cầm sợi tơ đi vào vô lực phản. Kháng phí xu, có lẽ chúng ta nên tiến vào chính đề, phí xu tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Tận lực cuộn thân thể, nhưng lại bị nửa cưỡng chế mà mở ra, giống chỉ bị cạy ra lộ ra mềm mại nội bộ tuyết sò hến, hắn phải. Bị làm con rối là trước giết chết hắn sao? Vẫn là vì bảo trì con rối hoạt động trình độ muốn sống sờ sờ mà bắt đầu chế tác. Lạnh băng thủy sắc sợi tơ vòng phí xu tuyết bắp đùi. Thịt nhiều địa phương trói lại, thít chặt ra chút rất nhỏ dấu vết. Mềm mại ra thịt sợi tơ hai bên ngây ngô mà bài trừ tới, sợi tơ trước tiên xử lý. Bảo đảm ở tinh thần thế giới cũng sẽ không phân lộng thương phí xu, nhưng phí xu cũng không biết. Hắn chỉ biết người làn da có thể nào cùng đem một người treo lên đặc chế tuyến tương đối, khẳng định. Sẽ bị lộng thương, vẫn là kia xấu hổ địa phương, Norman tay còn run. Thường thường còn sẽ đụng tới, phí xu bị khi dễ đến tàn nhẫn. Nằm nghiêng ở trên giường đưa lưng về phía Norman cũng một cái kính rớt nước mắt. Xảo mũi đều là hồng, phí xu tích cóp một chút sức lực. Nghĩ chính mình đều phải chết. Không mắng hai câu giống như quá mệt. Vẫn là bác sĩ. Tay này run, ngươi đổi nghề đi. Phí xu cảm thấy này khái là đối một thiên tài bác sĩ khoa ngoại nhất nhân cách vũ nhục, Norman tâm. Đi theo mềm xuống dưới. Kỳ thật cũng không chịu nổi, hắn thậm chí còn không có bắt đầu. Phí xu run đến không bộ dáng, Norman dán phí xu. Mặt sau nhìn qua cơ hồ đem người toàn bộ đều che ở thân thể hạ. Ta nói, ta không thích ta những cái đó học sinh nhìn ánh mắt của ngươi. Nhưng nếu ngươi yêu cầu, ngươi có thể biểu diễn cho ta một người xem. Vì cái hiện tại còn khóc đến này lợi hại. Phí xu vốn dĩ đầu óc vựng vựng. Bị Norman nói được càng ngốc, sát sát, sao còn đang làm cái kỳ quái kịch bản, cái học sinh cái biểu diễn. Phí xu đột nhiên nhớ tới, chính mình tiến vào còn không có xem lần này tinh thần thế giới trước tiên an bài nhân vật thân. Phận cùng kịch bản, cũng ở thời điểm này, Phí Su bên tai đột nhiên truyền đến lệnh người khó có thể chịu đựng nổ vang, Norman biểu tình khẽ biến, bởi vì trước tiên quá nhiều kết thúc thời gian, khó được không quá phong độ mà mắng cái. Nhưng Phí Su nghe không rõ, Norman nhìn trên giường dần dần biến mất người. Khẽ hôn Hạ Sinh đẹp no đủ cái chán, chờ mong lại thành kính. Cơ hồ làm người phân không rõ ai mới là bị trói buộc kia một cái, ta bắt đầu chờ mong ngươi lần sau. Đã đến, hết chương.